Mời các bạn theo dõi tiếp. Kinh nghiệm và giáo dục, những gợi ý dành cho dạy học và nhà trường ngày hôm nay. Của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục, bài viết của Linda Darling Hammond. Linda Darling Hammond, sinh năm 1951, lấy bằng thạc sĩ của Đại học Yale vào năm 1973, bằng tiến sĩ giáo dục học tại Đại học Temple vào năm 1978, và sau đó được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Temple và trường Claremont Graduate School. Bà là giáo sư khoa giáo dục học của Đại học Stanford từ năm 1994 đến năm 2001. Bà là giám đốc của Tiểu ban Quốc gia về giáo dục và tương lai của Mỹ, National Commission on Teaching and America's Future. Với bản báo cáo năm 1996 của tiểu bang này, được coi là đã dẫn đến những thay đổi sâu rộng trong nền giáo dục của nước Mỹ. Bà từng là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ. Vào lúc bước sang thế kỷ 21, hệ thống nhà trường của nước Mỹ đang vật lộn với một cuộc cách mạng quan trọng trên phạm vi to lớn chưa từng thấy trong vòng hơn một thế kỷ qua. Giống như cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn đến sự thay thế những ngôi trường một lớp học tại các vùng nông thôn ở nước Mỹ bằng chế độ quan liêu của nhà trường hiện đại, thời đại thông tin đòi hỏi cấp thiết phải có những hình thức giáo dục nhà trường mới mẻ để có thể dạy cho học sinh cách suy nghĩ sáng tạo, giỏi giao tiếp, biết quản lý thông tin và những nguồn lực, biết giải quyết những vấn đề mới mẻ và biết tham gia vào lao động tri thức. Chú thích: One Room School, một hình thức giáo dục nhà trường rất phổ biến tại các vùng hẻo lánh của nước Mỹ. Ở những thế kỷ tiền công nghiệp, trường học chỉ có một lớp học và một thầy giáo, học sinh là một nhóm, thường không đông, thuộc những độ tuổi khác nhau. Hết chú thích. Trước những đòi hỏi này, trong thập kỷ qua, các nhà giáo dục đã sáng tạo ra và thiết kế lại hàng nghìn trường học dành cho học sinh giàu và nghèo, thuộc mọi nguồn gốc chủng tộc và tôn giáo, để chúng đạt được những mức độ thành công mà nhà trường cổ truyền từng coi là không thể. Darling Hammond năm 1997. Giống như những trường học tiến bộ ra đời từ công trình của các nhà cải cách như John Dewey ở đầu thế kỷ 20, Ella Flack trong những năm 1930 và Lucy Sprague Mitchell trong những năm 1960, những trường học nói trên đang cùng nhau xây dựng một nền sư phạm bình đẳng, Lance năm 1993, kích thích học sinh suy nghĩ độc lập, sáng tạo, phát minh và lĩnh hội các môn học nhà trường bằng cách nghiên cứu, viết và tìm tòi. Trải nghiệm các khái niệm một cách trực tiếp, tức không thụ động dựa vào sự giảng giải của người thầy, và đề ra quyết định bằng một cung cách dân chủ. Những trường học được cải tổ nói trên, giống với điều được Dewey gọi tên là một nền giáo dục tiến bộ, mà những đặc điểm cải cách thường xuất hiện tại mỗi kỷ nguyên của sự tiến bộ mang tính cải cách. Các môn học được dạy bằng đường lối mang tính thực nghiệm nhiều hơn. Chương trình học liên bộ môn nhằm tạo ra những mối liên hệ giữa các khái niệm, học thông qua nghiên cứu và học bằng dự án, project, đều nhấn mạnh sự vận dụng tri thức và sự phát triển những kỹ năng tư duy bậc cao. Học tập mang tính hợp tác, giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng nhau đề ra quyết định từ bỏ việc phân loại chương trình học theo năng lực của học sinh để tạo cơ hội cho ngày càng nhiều học sinh được tiếp cận một chương trình kích thích năng lực của học sinh. Chú thích: Rechecking. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, trước làn sóng trẻ em nhập cư trong các trường học của nước Mỹ, ngành giáo dục Mỹ đã đề ra chính sách phân loại khả năng học tập của học sinh theo 3 trình độ: tiếp thu nhanh, trung bình và kém, để xếp học sinh cùng trình độ vào trong cùng một lớp, checking. Sự ra đời của các đo nghiệm IQ đã góp phần làm cho việc phân loại này dễ dàng hơn. Ngay từ những ngày đầu, chính sách này đã bị phản đối rất nhiều, và vào những năm 1970 thì hầu như không còn được áp dụng nữa, checking. Vấn đề không phải nằm ở chỗ trong những lớp học như vậy. Những em được xếp là giỏi thì chẳng học giỏi hơn lên, và những em được xếp là kém thì lại ngày càng kém đi. Vấn đề nằm ở chỗ, kiểu nhà trường đó đã từ bỏ lý tưởng dân chủ. Nhà cải cách giáo dục Edward Copley phát biểu vào năm 1909, chẳng mấy chốc nữa các trường học của chúng ta sẽ bị buộc phải từ bỏ lý tưởng dân chủ về sự bình đẳng của tất cả, và giáo dục bắt đầu đi theo một quá trình chuyên biệt hóa trên nhiều phương diện. Có phải các lớp phân hóa, khoan hãy nói tới các trường chuyên, lớp chọn và trường điểm tại Việt Nam hiện nay là một biến thể của chính sách phi dân chủ này? Hết chú thích. Song, những trường học như vậy cùng những thực tiễn mà họ theo đuổi vẫn bị gạt ra ngoài rìa, hiếm khi được lựa chọn và ủng hộ bởi cái hệ thống mà họ đang vật lộn trong đó để tồn tại, và nói chung chẳng ai buồn khảo sát bài học giáo dục có thể rút ra từ họ. Mặt khác, những quan điểm nền tảng của họ mới đây lại gây ra một sự giật lùi về chính sách, giống như những cải cách sớm hơn trước đó đã phải đầu hàng những ảnh hưởng đồng loạt của trào lưu đề cao hiệu quả trong những năm 1920, những cải cách về chương trình học của những năm 1950, và trào lưu quay trở về với những cái cơ bản của những năm 1970 và 1980. Chú thích: Efficiency Movement diễn ra trong kỷ nguyên tiến bộ Progressive Era của nước Mỹ từ những năm 1890 đến những năm 1920. Frederick Winslow Taylor, sinh năm 1856, mất năm 1915, cha đẻ của khái niệm hợp lý hóa lao động và những nguyên lý quản lý theo khoa học, Principle of Scientific Management, là người có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào này nói riêng và kỷ nguyên tiến bộ nói chung. Teacher-proof curriculum, một đường lối soạn thảo chương trình học theo kiểu sách nấu ăn để cho bất cứ ai sử dụng sản phẩm đó cũng sẽ tạo ra được những kết quả như nhau. Back to the Basics Movement, thực chất đây là một bước thụt lùi, quay trở lại với đường lối giáo dục cổ truyền, một sự thất bại của những cải cách tiến bộ được đề ra vào những năm 1960. Hết chú thích. Ngày nay, những tranh cãi về chương trình học tập trung vào sự tranh luận giữa dạy đọc theo phương pháp, ngôn ngữ tổng thể, đối lập với dạy đọc theo đường lối ngữ âm. Thầy giảng giải, trực tiếp cho trò, đối lập với trò tự kiến tạo kiến thức cho mình, truyền đạt các dữ kiện của các môn học của nhà trường cổ truyền, đối lập với phát triển những kỹ năng thông qua các tình huống liên bộ môn, giữa cách tiếp cận lấy thầy giáo làm trung tâm, đối lập với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, và kiểm soát hành vi của học sinh một cách độc đoán, đối lập lại với nỗ lực phát triển tinh thần trách nhiệm thực chất. Chú thích: Whole language, còn gọi là phương pháp tổng thể global. Học sinh bắt đầu học bài bằng test và câu sentence, rồi mới đi vào nghĩa ngôn ngữ, nghĩa là đọc, nhớ mặt chữ, trước cái đã rồi mới phân tích. Người đầu tiên đề ra cách tiếp cận này là William Gray, sinh năm 1885, mất năm 1960, một nhà giáo dục người Mỹ. Phương pháp tổng thể ra đời để phục vụ cho người học ngôn ngữ Ấn Âu, trong đó có tiếng Anh. Bạn đọc quan tâm sâu tới vấn đề này, có thể đọc tham khảo chương 16 của cuốn Hợp lưu các dòng tâm lý học giáo dục của Phạm Toàn, nhà xuất bản Tri thức năm 2008. Tại chương này, tác giả đã phân tích khá kỹ nguồn gốc ra đời, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này. Phonics, phương pháp ngữ âm, ngược lại với phương pháp tổng thể, học sinh bắt đầu bằng phát âm, rồi ghi lại chúng, nghĩa là trước hết không cần phải ghi nhớ mặt chữ. Song phương pháp này có một nhược điểm, tiếng Anh không có mối quan hệ một đối một giữa âm và biểu nghĩa. Cùng một âm có thể tương ứng với nhiều từ khác nhau, chẳng hạn to, to, to. Sự tranh cãi giữa những người chủ trương phương pháp này và những người chủ trương phương pháp tổng thể vẫn tiếp tục diễn ra đến tận ngày nay, thậm chí còn đưa ra thảo luận tại một số quốc hội tiểu bang. Hết chú thích. Trong kinh nghiệm và giáo dục, Dewey đã báo trước sự múa may của những quan niệm phân rẽ nói trên bằng cách thừa nhận rằng con người ưa suy nghĩ theo những thái cực đối lập, con người có thói quen phát biểu niềm tin của mình theo lối lựa chọn hoặc này hoặc kia. Giữa những lựa chọn đó, con người không thừa nhận bất kỳ khả năng trung gian nào. Lịch sử của lý luận giáo dục được đánh dấu bằng sự đối lập giữa quan niệm coi giáo dục là sự phát triển từ bên trong và quan niệm coi giáo dục là sự đào tạo từ bên ngoài. Giữa quan niệm coi giáo dục được dựa trên những khả năng thiên phú tự nhiên và quan niệm coi giáo dục là một quá trình chiến thắng thiên hướng tự nhiên và thay thế nó bằng những thói quen được hình thành do tác động bên ngoài. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Dewey đã đề xuất xây dựng một triết lý giáo dục cân bằng hơn, một triết lý đi từ một sự lưu tâm sâu sắc tới kinh nghiệm và vai trò của kinh nghiệm trong giáo dục, chứ không phải bằng việc đơn thuần vứt bỏ những quan niệm cũ và chấp nhận thái cực đối lập, Dewey lưu ý. Khi quyền uy từ bên ngoài bị loại bỏ, vấn đề suy ra sau đó không nhất thiết nghĩa là mọi quyền uy đều phải bị vứt bỏ, mà đúng hơn cần phải tìm kiếm một nguồn gốc quyền uy hiệu quả hơn. Bởi vì nền giáo dục cổ truyền đã áp đặt tri thức, phương pháp và các nguyên tắc ứng xử lên trẻ em, song không phải vì thế, ngoại trừ nếu dựa vào triết lý cực đoan hoặc này hoặc kia, mà tri thức và kỹ năng của người lớn lại không mang giá trị điều khiển kinh nghiệm của trẻ em. Dewey đã lo lắng về một số trường học kiểu mới hơn, rằng trong khi phản công lại tính chất nô dịch của nền giáo dục cổ truyền, họ đã gần như không hiểu hoặc hoàn toàn không hiểu gì về nội dung có tổ chức của học tập. Họ bắt đầu cứ như thể mọi hình thức điều khiển và hướng dẫn của người lớn đều chỉ là một sự xâm phạm tự do cá nhân. Và như thể quan niệm coi giáo dục phải đề cập hiện tại và tương lai, có nghĩa là sự hiểu biết về quá khứ, có vai trò ít quan trọng hoặc chẳng có vai trò gì trong giáo dục cả. Nếu một nền giáo dục muốn cung cấp kiến thức có ý nghĩa cho người học, thì vấn đề cốt yếu nằm ở việc giáo viên có đủ khả năng thiết lập sự tương tác giữa động năng, sự hiếu kỳ, sự hiểu biết có sẵn của học sinh với nội dung đang được học. Giáo viên phải đủ khả năng đưa nội dung ấy vào trong kinh nghiệm, như Dewey đã đề xuất, chứ không phải thừa nhận rằng kinh nghiệm của học sinh là không phù hợp. Giáo viên đồng thời phải có khả năng tham gia vào tư duy của chương trình dạy và phát triển tính liên tục của kinh nghiệm, đóng góp cho nhận thức và cho việc tạo ra những thói quen trí tuệ. Vai trò của giáo viên không phải là thụ động. Thay vì thế, giáo viên chủ động nghiên cứu cách kiến tạo kinh nghiệm và biến đổi vật liệu sao cho nó có mối liên hệ với hứng thú và khả năng của học sinh. Sự thích nghi lẫn nhau giữa người học và vật liệu phải học chính là điều cho phép một kinh nghiệm trở nên có tính giáo dục. Giáo viên giỏi bao giờ cũng áp dụng lối dạy cả thế này lẫn thế kia, chứ không mắc phải hội chứng hoặc này hoặc kia. Họ biết kết hợp giữa dạy những kỹ năng cơ bản để chúng biến thành những kinh nghiệm phong phú và có ý nghĩa, với sách vở, ngôn ngữ, vật liệu, những tình huống và những hoạt động tự nhiên. Họ biết khi nào thì áp dụng phương pháp truyền đạt trực tiếp khái niệm cho những học sinh hoặc nhóm học sinh cụ thể, và khi nào thì áp dụng phương pháp khám phá để kích thích hứng thú và phát triển óc ham hiểu biết. Họ sử dụng điều được tôi gọi là sư phạm hai chiều để biết học sinh đang nghĩ gì và chúng đang học như thế nào. Giáo viên giỏi đồng thời còn phải hiểu được cấu trúc và phương thức nghiên cứu của các môn học cổ truyền và dựa vào đó trong khi tạo ra mối liên hệ giữa các môn học và kiến tạo những cơ hội học tập dựa trên kinh nghiệm và dựa vào những câu hỏi của bản thân học sinh. Họ xây dựng những lớp học có quyền uy, song lại không mang tính chất dễ dãi, cũng không mang tính độc đoán. Ở đó quyền uy của người lớn đặt ra tham số cho những mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hướng dẫn học sinh có được khả năng đề ra quyết định một cách có trách nhiệm. Trong khi làm như vậy, họ huy động kho kiến thức rộng lớn về trẻ em, về sự lĩnh hội, động cơ, sự phát triển cũng như hiểu biết linh hoạt về nội dung. Đồng thời họ vận dụng kho kỹ năng to lớn để quản lý một môi trường nhà trường và môi trường xã hội. Sự thụt lùi của nền giáo dục ngày hôm nay có cùng những nguyên nhân như ở vào những thời kỳ trước đây. Những cải cách tiến bộ đòi hỏi phải có đường lối dạy học rất phức tạp. Nó đòi hỏi cùng một lúc phải lưu tâm tới những yêu cầu của nội dung môn học và nhu cầu của học sinh. Tại mỗi một thời kỳ cải cách trước đây, khi người làm nghề giáo dục cố gắng thực hiện những cải cách như giáo dục mở hoặc phương pháp dự án, thì họ biết mình có nhiệm vụ làm cho kiến thức phù hợp với học sinh và lưu ý tới nhu cầu của học sinh. Song họ thường không biết cách tổ chức những việc làm vừa thích hợp với học sinh, song lại vừa đòi hỏi khắt khe. Chú thích: Open Education, tên gọi chung cho các hình thức giáo dục được chia sẻ tự do trên mạng Internet. Hết chú thích. Một số giáo viên có khả năng dạy học bằng những phương pháp kích thích sự học tập của học sinh, nhiều hơn theo đúng mục đích đề ra của cải cách. Song số khác lại không biết cách triển khai những cách dạy học linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời vẫn dạy cho học sinh kiến thức bài bản ở trình độ cao của các môn học. Nhiều nhà giáo dục trong khi đoạn tuyệt với những lối mòn trước đây đã đánh mất dấu vết mục tiêu của cả học sinh lẫn của chương trình học. Họ cố gắng lấy trẻ em làm trung tâm bằng cách buông lỏng những chuẩn mực của nội dung. Hoặc giả họ coi trọng môn học hơn bằng cách cố tình bỏ qua học sinh, trong khi đó chương trình học vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Vào những năm 1960, việc nhiều nhà giáo dục không thể kiểm soát được cả hai loại mục tiêu nói trên đã đưa đến quan điểm cho rằng các trường học đã đánh mất tính chất nghiêm khắc học đường khi họ quá hăng hái tìm cách làm cho mình phù hợp với học sinh. Đôi khi các trường học không thể hỗ trợ những phương pháp sư phạm mới mẻ nếu họ không có những hình thức tổ chức, quản trị và phát triển nghiệp vụ thích hợp. Thực tiễn thành công của đường lối dạy học hướng tới sự phát triển nhận thức sâu sắc về những nội dung kích thích hứng thú của nhiều học sinh nhất bao giờ cũng duy trì một biện chứng giữa học sinh và môn học. Biện chứng này không cho phép cái này áp đảo cái kia. Đường lối dạy học này đòi hỏi sự làm chủ nội dung theo cách thức cho phép học sinh vận dụng kiến thức và liên kết nó với tri thức khác, trong khi vẫn phát triển thành tích học tập cao trong các môn học. Bởi vì học sinh tất yếu đi tới bất kỳ kinh nghiệm học tập nào bằng những thế mạnh và những kinh nghiệm có sẵn. Những thế mạnh và kinh nghiệm này cung cấp những điểm xuất phát khác nhau cho vật liệu mà chúng phải học. Vì thế người giáo viên thành công phải biết cách tạo ra những kinh nghiệm để cho học sinh tiếp cận khái niệm theo nhiều cách, đồng thời vẫn luôn đòi hỏi học sinh phải có một sự nhận thức sâu sắc hơn và có kỷ luật hơn. Kiểu dạy học này mang tính chất có chủ đích và có tính tổ chức cao, song nó cũng khó tránh khỏi mang tính tùy tiện. Bởi vì nhận thức đích thực bao giờ cũng phải khó khăn mới có được, và bởi vì mỗi người đều đem khả năng và nhận thức khác nhau vào công việc học tập. Vì thế, không thể có các bước thực hiện hoặc bài học được đóng gói sẵn. Để đảm bảo bất cứ ai học theo cùng cách như nhau cũng sẽ thành công, giáo viên phải vận dụng rất nhiều sự hiểu biết, khả năng phân tích và tính uyển chuyển khi phát triển nhận thức cho học sinh. Đồng thời, như Dewey đã lưu ý, lợi dụng được những cơ hội đặc biệt dựa vào sự ngẫu hứng sẽ ngăn ngừa việc dạy và học không bị rập khuôn và sơ cứng. Song, vật liệu căn bản của học tập không thể được lựa chọn một cách đơn giản thái quá. Một lần nữa, trách nhiệm của nhà giáo dục phần nào là phải đảm bảo cùng một lúc hai điều sau đây. Thứ nhất, vấn đề phải sinh ra từ những điều kiện của kinh nghiệm mà học sinh đang có trong hiện tại, và vấn đề phải phù hợp với khả năng của học sinh. Và thứ hai, vấn đề phải mang tính chất sao cho nó đánh thức ở người học một sự tìm kiếm tích cực thông tin và tạo ra những ý tưởng mới mẻ. Sự kiện và ý tưởng đạt được theo cách như vậy sẽ trở thành nền tảng cho những kinh nghiệm đến sau, mà ở đó những vấn đề mới mẻ sẽ được giới thiệu. Dạy bằng sự thuyết trình bao giờ cũng đơn giản hơn nhiều. Giáo viên có thể lần lượt nói lại những gì có trong sách giáo khoa và sách bài tập. Những việc làm bình thường trên lớp có tính chất không phức tạp và giáo viên dễ dàng áp đặt sự kiểm soát. Khi giáo viên đã thực hiện xong một bài giảng, đã trình bày xong một danh sách những sự kiện hoặc một chương sách, thì họ có cảm giác an tâm và mãn nguyện. Cho dù kết quả cho họ đem lại là học sinh chẳng học được là mấy. Khi một giáo viên đã truyền đạt kiến thức xong xuôi, anh ta dễ dàng nói, tôi đã dạy điều đó, cho dù học sinh chưa lĩnh hội được điều đó. Dạy học bằng những tình huống năng động bao giờ cũng gây ra cảm giác không chắc chắn nhiều hơn. Khi một học sinh hình thành hiểu biết của mình thông qua một dự án, project, chẳng hạn, giáo viên bắt buộc phải kiến tạo vật liệu để hướng dẫn quá trình học và phải chuẩn bị sẵn những phương án được thiết kế cẩn thận để khơi gợi quá trình tư duy của học sinh. Trong quá trình đào tạo, nhiều giáo viên đã không được dạy cách để tạo ra những tình huống ở đó người học có thể trải qua những đột phá nhận thức thực sự, hoặc họ không được dạy cách để đánh giá quá trình học của học sinh và điều chỉnh cách dạy của mình. Vì thế, họ dạy như thể họ nhớ lại mình đang được dạy. Họ đặt ra một thứ tự những bài học và việc làm để dùng vào mục đích thuyết trình, hoàn toàn hời hợt, và họ chẳng biết gì về quá trình lĩnh hội của học sinh, song vẫn thấy yên chí. Những nỗ lực xây dựng lớp học có phương pháp và mang tính dân chủ liên tục bị thất bại bởi việc thiếu đầu tư kiến thức cho giáo viên và bởi năng lực của nhà trường. Lawrence Cramming, sinh năm 1961, đã nói rằng nền giáo dục tiến bộ đòi hỏi giáo viên có năng lực, và nền giáo dục tiến bộ đã thất bại bởi vì nó đã không thể tuyển dụng đủ số lượng cần thiết những giáo viên như vậy. Khi các nhà giáo dục không có được sự hiểu biết nói trên và họ chứng tỏ không đủ khả năng quản lý những hình thức giảng dạy phức tạp, khi ấy các nhà hoạch định chính sách thường quay về với những quy định thực tiễn đơn giản hóa, mặc dù những quy định đó không thể đạt được những mục tiêu họ mong muốn. Ngày nay, thậm chí điều này còn là một vấn đề to lớn hơn so với những thời kỳ khác trong quá khứ, bởi vì ngày nay xã hội đòi hỏi người trẻ tuổi phải làm việc có hiệu quả cao, và nguy cơ thất bại của xã hội nhằm đáp ứng những đòi hỏi đó ngày càng tăng thêm. E.D. Hirsch trong bài viết gần đây có tính châm biếm trào lưu tân giáo dục, đã nói rõ sự cần thiết phải phát triển đồng thời một triết học của kinh nghiệm và một triết học giáo dục có cân nhắc, cũng như một nhận thức được chia sẻ rộng rãi trong giáo viên. Ông cho rằng các phương pháp dạy học của tân giáo dục là đi ngược lại với sự lĩnh hội kiến thức chặt chẽ của các môn học. Hirsch có lý do chính đáng để phản đối sự phân đôi giả tạo giữa xây dựng nhận thức chung của giáo viên và mối lưu tâm tới hứng thú của trẻ em, hoặc kiểu lối dạy học có mục đích được đề ra sẵn, đối lập với quá trình học lôi cuốn người học và đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, trong những khẳng định của ông cho rằng trào lưu tân giáo dục đã làm suy yếu các trường học của nước Mỹ, ông đã hiểu ra những mục tiêu được đề ra trong thực tiễn của trào lưu này. Ông đã hiểu ra tính chất của thực tiễn phổ biến trong các trường học của nước Mỹ và rất nhiều những nghiên cứu chứng minh hiệu quả dạy và học của tân giáo dục. Ông cũng hiểu ra lý do vì sao những thực tiễn giảng dạy kém hiệu quả hơn, dù được gắn những nhãn hiệu gì, lại khó thay đổi đến thế. Ông còn hiểu sai điều gì cần có để giúp đỡ học sinh. Sở đắc kiến thức chặt chẽ của các môn học và khả năng vận dụng kiến thức, điều mà tất cả chúng ta có lẽ đều nhất trí là cần thiết. Nhà giáo dục phải sẵn sàng xua tan quan niệm, coi tinh thần của nền giáo dục tiến bộ là chống lại nội dung của môn học, như Hirsch năm 1996 đã tuyên bố. Những nhà tư tưởng lớn và những người làm nghề giáo dục có thể được gọi là tiến bộ, gồm chẳng hạn John Dewey, Jim Piaget, Jerome Bruner, Howard Gardner, Theodore Sizer và Deborah Meyer, đều đòi hỏi nhà trường phải dạy kiến thức sâu sắc hơn và chặt chẽ hơn của các môn học và xây dựng chương trình học và những phương pháp đánh giá khuyến khích loại kiến thức đó. Thực ra quan niệm coi giáo dục nghĩa là dạy khái niệm và dạy kiến thức chính là quan niệm về kỷ luật trí tuệ mà những người bên vực các môn học đã từng đưa ra ở thế kỷ 18. Quá trình đem lại sự trật tự cho kinh nghiệm, quá trình phát triển khả năng kiến giải ngày càng cao về sự vật và sự kiện chính là quá trình phát triển khả năng nhận thức có kỷ luật, như Dewey đã lưu ý. Không có kinh nghiệm nào mang tính giáo dục mà lại không hướng tới cả sự hiểu biết về nhiều sự kiện hơn nữa. Lẫn sự duy trì ngày càng nhiều khái niệm và tiến tới một sự sắp xếp tốt hơn, có trật tự hơn. Khi giáo dục trong lý thuyết và thực tiễn được đi từ kinh nghiệm, khi ấy đương nhiên nội dung có tổ chức của người lớn và nhà chuyên môn sẽ không thể cung cấp điểm xuất phát. Tuy nhiên, nội dung ấy lại là mục tiêu mà giáo dục phải liên tục hướng tới. Tuy nhiên có hai nan đề như sau: cách nào để liên kết chương trình học với kinh nghiệm của học sinh và cách nào để chọn đâu là cái cần dạy cho học sinh. Hai nan đề này càng trở nên rõ rệt hơn khi nhà giáo dục buộc phải tuân thủ một chương trình dạy được tổ chức nghiêm ngặt hoặc buộc phải lựa chọn giữa việc thuyết trình hời hợt còn học sinh ghi nhớ khối lượng khổng lồ những sự kiện hoặc chọn lối giảng dạy nâng cao khả năng nhận thức và khả năng liên hệ bất cứ kiến thức nào. Gardner năm 1991 đã tuyên bố rằng thuyết trình là kẻ thù của nhận thức, và Sizer năm 1992 khi bàn về vấn đề xây dựng chương trình học đã mô tả rất đúng thách thức nói trên khi ông cho rằng thuyết trình càng ít thì nhận thức càng nhiều. Quả thực, một đánh giá quốc tế gần đây về chương trình môn toán và môn khoa học đã cho thấy rằng so với những quốc gia ở đó trình độ học tập của học sinh cao hơn thì chương trình học và sách giáo khoa của Mỹ thuyết trình nhiều chủ đề hơn, không sâu bằng, nhiều sự học thuộc lòng hơn và ít coi trọng ứng dụng, ít có những mối liên hệ và ít dạy các kỹ năng tư duy bậc cao. Theo Smith và Raisin năm 1996, so với những giáo viên chuẩn bị bài giảng của mình rất kỹ, song họ chỉ tập trung vào thái độ học tập và sự thuyết trình lại kiến thức của môn học, thì những giáo viên soạn bài giảng có tính chất linh hoạt và lấy học sinh làm trung tâm bao giờ cũng làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt, họ kích thích được tư duy ở bậc cao hơn. Những giáo viên bắt đầu bài giảng của mình bằng kế hoạch chi tiết dựa trên sự liệt kê các chủ đề hoặc mục tiêu thì chắc chắn sẽ kém nhạy cảm hơn trước những suy nghĩ và hành vi của học sinh, hoặc họ khó lòng điều chỉnh cách dạy của mình để đối phó lại những manh mối họ nhận ra ở học sinh. Darling Hammond năm 1997. Phương pháp đó làm giảm đi khả năng suy luận bậc cao và kiến thức phụ collateral mà học sinh sở đắc trong quá trình diễn ra một bài học. Nói cách khác, những giáo viên thuyết trình chương trình học trung thành nhất, ít nhất khi chương trình học được định nghĩa như là rất nhiều chủ đề hoặc những mục tiêu ứng xử, thì họ chắc chắn là những người ít dạy khả năng nhận thức cho học sinh nhất. Kinh nghiệm, động cơ và hứng thú có sẵn ở học sinh đóng vai trò quyết định đối với việc lĩnh hội. Vì thế, người giáo viên hiệu quả bao giờ cũng đề cao nhu cầu của học sinh, chứ không phải sự phân phát kiến thức. Trong một khảo sát về giáo viên do Darling Hammond và Wise tiến hành vào năm 1985, những người được hỏi đã nêu ý kiến về điều gì theo họ là quan trọng nhất khi chuẩn bị bài giảng. 67% cho rằng học sinh là quan trọng nhất, còn hầu hết đều cho rằng học sinh được xếp ngay sau các mục tiêu của chương trình học. Những ý kiến dưới đây của họ cho thấy việc tìm ra mối liên hệ giữa học sinh và nội dung môn học là điều quan trọng thế nào. Tôi nghĩ về học sinh trong khi chuẩn bị bài giảng. Tôi nghĩ về việc tôi muốn các em được gì từ môn học. Tôi tập hợp tất cả những gì cần thiết trong môn học đó và hình dung về lớp học của tôi. Sau đó tôi lên kế hoạch sao cho phù hợp với những học sinh mà tôi sẽ dạy. Mối quan tâm chính của tôi là lớp học mà tôi đảm nhận vào năm đó là như thế nào. Tôi không nghĩ trong vòng 11 năm qua, có khi nào tôi đã dạy một bài học hai lần theo cùng một cách, bởi vì không bao giờ có hai lớp học giống hệt nhau. Nhiều giáo viên đã mô tả công việc chuẩn bị của mình như là sự bắt đầu từ học sinh và quay trở về với học sinh. Đồng thời họ coi nhẹ rất nhiều mối quan tâm khác. Trước tiên và trên hết, tôi suy nghĩ về điều gì sẽ gây hứng thú cho học sinh của tôi và điều gì các em thấy quen thuộc để tôi có thể so sánh điều đó với khái niệm mới mẻ mà tôi sẽ dạy. Tôi còn tìm hiểu xem đâu là năng lực có sẵn của các em và mình đang có những loại vật liệu gì. Sau đó suy nghĩ xem học sinh sẽ có khả năng giải quyết loại vật liệu nào một cách giỏi nhất. Để học sinh duy trì hứng thú, tôi cố gắng đưa sự đa dạng vào trong một bài học, có thể là thay đổi việc làm hai hoặc ba lần trong quá trình diễn ra bài học. Trước hết tôi suy nghĩ về việc lúc này học sinh của tôi đang ở đâu, các em đã biết những gì và đang có những loại khả năng gì, cách trình bày nào gây hứng thú cho những học sinh này, cách nào lớp học cụ thể này có thể học tốt nhất. Các em học được nhiều hơn nhờ giáo viên nói nhiều, hay các em học được nhiều hơn nhờ giáo viên đặt nhiều câu hỏi và học sinh có nhiều sự tương tác với giáo viên? Có phải các em học được nhiều hơn nhờ những việc làm thực hành? Có phải nên nói bớt đi và làm nhiều hơn? Có sự khác biệt rất lớn giữa lớp học này với lớp học khác, và những học sinh với tư cách cá nhân có thể khác nhau giữa việc làm này với việc làm kia. Các em có thể học giỏi môn khoa học theo cách này, song các em lại cần một sự tham gia theo kiểu khác khi học đánh vần. Vì thế chúng ta cần thực sự hiểu rõ học sinh và cách các em học. Mặc dù giáo viên tại một khu học chính bảo thủ buộc phải tuân thủ một chương trình dạy bắt buộc, song hầu hết đều suy nghĩ cách nào để điều chỉnh chương trình đó cho đáp ứng nhu cầu của học sinh. Một giáo viên có đầu óc sáng tạo đã lật ngược vấn đề. Giáo viên này đã sử dụng cuốn sách hướng dẫn giáo viên dày khủng khiếp để cung cấp cho học sinh những sự lựa chọn. Chúng tôi có một bộ sách hướng dẫn dày khủng khiếp. Để lấy ví dụ, chỉ một hướng dẫn về một vấn đề cỏn con trong chương trình học thôi cũng lắp kính 8 cuốn vở học sinh mỗi cuốn dày 10mm. Tôi nói với học sinh, đây là những điều đã được nêu rõ trong cuốn sách này. Bây giờ các em quan tâm cụ thể tới điều gì? Và chúng tôi đã lựa chọn. Mỗi học sinh chọn ra điều gì đấy em đặc biệt thích. Sau đó em nghiên cứu sâu điều đó và tường thuật lại cho cả lớp. Việc giáo viên khăng khăng lưu tâm tới kinh nghiệm, hứng thú và hiểu biết có sẵn của học sinh đã có lúc bị coi là xuất phát từ bản tính tốt bụng của họ và xuất phát từ thái độ coi nhẹ những phương pháp khoa học. Mối lưu tâm này của họ giờ đây được khuyến khích nhờ những công trình nghiên cứu và nhận thức cho thấy học tập là một quá trình tạo ý nghĩa cho những sự kiện mới mẻ hoặc xa lạ bằng những khái niệm hoặc kinh nghiệm đã biết. Người học kiến tạo nhận thức trong quá trình họ hình thành những lược đồ, nhận thức để tổ chức và kiến giải thông tin mới. Giáo viên có hiệu quả thì bao giờ cũng giúp học sinh xây dựng những lược đồ này bằng cách rút ra những mối liên hệ từ những khái niệm khác nhau và mối liên hệ giữa những khái niệm mới và kinh nghiệm có trước của người học. Trong khi làm công việc phức tạp này, giáo viên phải nhận dạng những khái niệm quan trọng, cần thiết để hiểu được những khái niệm khác và cách nào học sinh có thêm tất cả những khái niệm này. Nói cách khác, người giáo viên phải lưu tâm tới cấu trúc của môn học. Người giáo viên cũng cần phát triển các công cụ sư phạm để dạy sự nhận thức. Lý do các trường học của Mỹ có thành tích kém hơn so với trường học tại quốc gia khác, không đúng như điều Hirsch đã tuyên bố năm 1996, rằng bởi vì các trường học của Mỹ đã chọn những phương pháp tiến bộ, chẳng hạn học bằng các dự án nghiên cứu và khám phá, trong khi đó từ bỏ lối học vẹt và ghi nhớ. Trên thực tế, các nghiên cứu trong nước và quốc tế cho thấy, phần lớn các trường học của Mỹ đều đề cao kiến thức tính toán và trí nhớ, nặng về thuyết trình, luyện tập và thực hành, học thuộc lòng và trắc nghiệm dựa vào đáp án lựa chọn và câu trả lời ngắn, ngoại trừ tại những cộng đồng giàu có hơn và ở những nhóm học sinh có khả năng học tập cao hơn. Trái lại, các trường học tại châu Âu hiếm khi áp dụng cách trắc nghiệm dựa vào đáp án lựa chọn. Thay vì thế, họ chọn lối trắc nghiệm vấn đáp và kiểm tra bằng bài luận và bài tập nghiên cứu. So với các trường học của Mỹ, trường học nước ngoài có vẻ như khuyến khích nhiều hơn khả năng nghiên cứu và viết lách, thí nghiệm và tranh luận về những vấn đề và quan điểm. giải pháp nói trên là không đơn giản, và sử dụng phương pháp học bằng dự án và khám phá mà không có sự hướng dẫn của người thầy cũng không đương nhiên tạo ra sự nhận thức. Người giáo viên phải học cách hỗ trợ học sinh trong những công việc phức tạp như vậy, đảm bảo sao cho học sinh có những kỹ năng cần thiết để hoàn thành các kế hoạch của chúng, giúp đỡ chúng tổ chức các nỗ lực và dạy chúng cách tìm tòi, kiểm chứng, đánh giá và suy luận ý nghĩa từ khối lượng thông tin và dữ kiện lộn xộn. Trong thực tiễn, nền giáo dục tiến bộ hiếm khi có được phương pháp có kỷ luật như vậy, và vì thế mà điều này đã dẫn đến những mối lo ngại về sự thiếu nghiêm khắc, dẫn đến việc người ta cho rằng cần thiết phải áp dụng lối dạy lấy người thầy làm trung tâm và những lời kêu gọi đơn giản hóa cách thực hiện. Điều này đặc biệt đúng đối với những học sinh không nhận được sự hỗ trợ khi chúng phải tự làm công việc này tại nhà. Một sự cụ thể hóa những bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận tri thức đầy sức mạnh. Vì những lý do nói trên, các nhà giáo dục bảo thủ thường bác bỏ thực tiễn tiến bộ. Họ coi đó là mềm mỏng, trỏng về nội dung, vô tổ chức hoặc lộn xộn. Hirsch năm 1996 chẳng hạn đã trích dẫn có lựa chọn những nghiên cứu chủ đạo, hầu hết đều được thực hiện từ những năm 1970, để lập luận rằng lối giảng dạy trực tiếp, đồng loạt, đề cao tập luyện và thực hành là con đường dẫn đến sự học tập hiệu quả, và rằng nền giáo dục tiến bộ, theo cách mô tả của ông, đã thất bại. Ông đã cố tình bỏ qua công trình nghiên cứu đã được thực hiện trước ông, trong thời gian ông tiến hành nghiên cứu của mình, và sau thời gian sau đó chứng minh sự thành công của những phương pháp được ông gọi là tiến bộ trong việc tạo ra những kỹ năng tư duy bậc cao. Công trình nghiên cứu này đã một lần nữa chứng minh đường lối mà ông ủng hộ đã thất bại. Dạy học sinh ghi nhớ các khái niệm, vận dụng khái niệm vào những tình huống mới, hoặc làm tốt các bài trắc nghiệm, đòi hỏi những kỹ năng và thao tác phức tạp. Good and Profi năm 1986, Resnick năm 1987, Gardner năm 1991. Một trong rất nhiều nghiên cứu về sự thành công nói trên là nghiên cứu kéo dài 8 năm của Smith và Taylor năm 1942. Trong đó các ông đã thu thập tư liệu cho thấy học sinh của các trường thực nghiệm trong những năm 1930 về căn bản có thành tích học tập cao hơn, tháo vát hơn trong cuộc sống và có tinh thần trách nhiệm xã hội cao ra sao so với học sinh của các trường theo đường lối giáo dục cổ truyền. Giống như những trường học của những sáng kiến cải cách rất thành công ngày nay, những trường học thực nghiệm nói trên đều là những cộng đồng nhỏ và được tổ chức xoay quanh những mục tiêu chung được phát triển bên trong nội bộ. Các trường học này đều tìm cách xây dựng một chương trình học gắn liền với những mối quan tâm của cộng đồng, cũng như những mối hứng thú và nhu cầu phát triển của học sinh. Hầu hết những trường học thành công đó đều hầu như tách ra khỏi thực tiễn chủ đạo. Lối dạy học của họ được hướng tới thực nghiệm và tìm tòi, và các hệ thống quản lý của họ đều mang tính dân chủ. Mặc dù cách tiếp cận giáo dục nói trên đã được chứng minh thấu đáo, song nền giáo dục tiến bộ hầu như đã biến mất trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 1950, ngay cả những trường học từng được nghiên cứu và chứng minh là thành công, thì họ cũng đã quay trở lại với những cái chính thống. Những cộng đồng hoài nghi những cải cách thì đều không hiểu rằng trào lưu tân giáo dục đã đem lại những thay đổi quan trọng, đủ để nhân rộng nó. Những người có đầu óc cải cách ở cấp độ trường học thì hiếm khi đòi hỏi hệ thống hoạch định chính sách phải cân nhắc những gợi ý đi từ công việc của họ, đi từ những vấn đề về yêu cầu giáo trình, những tiêu chuẩn cơ sở vật chất và hệ thống tín chỉ Carnegie, cho tới chứng nhận chuyên môn của giáo viên và những quy định về công nhận trường. Chú thích: Carnegie Unit, còn gọi là Student Hour, do quỹ Carnegie xây dựng vào cuối những năm 1800 và sửa đổi vào đầu những năm 1900. Đối với học sinh trung học Mỹ, tín chỉ đạt trình độ mỗi năm là 120 giờ học trên lớp. Hết chú thích. Với báo chí thì chỉ tập trung vào thành tích thi cử hơn là tập trung vào những thay đổi trong thực tiễn nhà trường để đào tạo ra những học sinh có óc sáng tạo và có năng lực. Như vậy, các nhà hoạch định chính sách thì chẳng bao giờ hiểu được rằng cần phải có những thay đổi về hệ thống để hỗ trợ những cải cách mà các trường học thành công đã đem lại, còn các bậc phụ huynh và giáo viên tại những cộng đồng khác lại chẳng bao giờ hiểu được đầy đủ những gì mà những trường học cải cách đã làm. Kahn năm 1994. Trong những năm 1940 và năm 1950, nước Mỹ đã quay lại với chương trình dạy dựa vào sách giáo khoa và thầy giảng giải trò ghi nhớ. Chỉ đến khi Liên Xô cũ phóng tàu vũ trụ Sputnik thì các chính trị gia mới bị thuyết phục rằng nước Mỹ cần phải có khả năng cạnh tranh với Liên Xô, và vì thế mà nước Mỹ mới khôi phục lại sự đòi hỏi cấp bách phải có một nền giáo dục kích thích trí tuệ hơn nữa. những cải cách về chương trình học cho Quỹ Khoa học Quốc gia và Bộ Giáo dục Liên bang trong những năm 1960, nhắm tới việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tư duy có phê phán và độc lập cũng như có đủ kiến thức để vận dụng vào những tình huống mới mẻ. Mặt khác, những cải cách như học dựa vào khám phá, giáo dục mở, dạy theo nhóm, tuyển dụng giáo viên dựa vào chuyên môn và dân chủ trong đề ra quyết định đã bắt đầu phát triển mạnh trở lại. Những nghiên cứu được thực hiện trong thời gian này cho thấy rằng chương trình học kích thích trí tuệ và lối giảng dạy hướng tới sự tìm tòi đã đem lại những lợi ích học tập rõ rệt cho học sinh, nhất là khả năng tư duy phê phán và giải quyết vấn đề, mở rộng khả năng diễn đạt nói và viết, tính sáng tạo và tinh thần tự lập, xét như là những người học. Jenkins và Pedro năm 1974, Glass, Carter, Hartley, Hero, Carcock và Surrett năm 1977, Good và Profi năm 1986, Howes năm 1979, Peterson năm 1979. Những cải cách trong những năm 1960 tuy nhiên đã không thể vượt qua sức ì của thực tiễn cổ truyền và chúng đã không ngăn chặn nổi phong trào quay trở về với những cái cơ bản của những năm 1970 và 1980. Chú thích: Back to Basics Movement. Xem chú thích ở phần trên của bài này. Hết chú thích. Mặc dù những cải cách nói trên đã thu được thành công tại những nơi mà chúng được hiểu thấu đáo và được triển khai, song chúng đã không thành công khi rời khỏi những mảnh đất đầy sức sống, nhiệt tình nơi chúng được sinh ra. Nhiều nhà giáo dục bị thôi thúc phải thực thi những ý tưởng cải cách này, song họ đã thực sự không thể làm được điều đó. Những ý tưởng cải cách thường bị hiểu không thấu đáo. Cách làm phức tạp bao giờ cũng đòi hỏi thời gian. Chúng thường đòi hỏi phải có những thay đổi trong toàn bộ môi trường nhà trường, chứ không chỉ ở sau cánh cửa của lớp học. Ngay cả tại những trường học đã có những cải cách thành công, thì sự thành công cũng dần dần biến mất khi người quản lý, hiệu trưởng và giáo viên cụ thể nào đó từng tham gia vào những thay đổi đó đã được chuyển đi nơi khác và được thay bằng những người làm giáo dục theo lối cổ truyền, dù họ đã được đào tạo hoặc không được đào tạo. Bài học của câu chuyện này đã được Dewey tiên đoán khi ông cảnh báo rằng con đường của tân giáo dục so với con đường cũ không phải là một con đường dễ dàng, mà đó là một con đường khó khăn và đòi hỏi cố gắng lớn. Sự thành công đòi hỏi nhiều năm tháng lao động, cộng tác nghiêm túc của những người trung thành. Phần lớn công việc này là việc đào tạo giáo viên, đào tạo như thế nào để họ hiểu được cách học sinh suy nghĩ và chúng biết gì. Để dạy học hiệu quả, người giáo viên cần có hiểu biết sâu về nội dung môn học và một kho kiến thức rộng về những phương pháp dạy học kết hợp với hiểu biết kỹ càng về sự phát triển, sự lĩnh hội và kinh nghiệm của học sinh. Hiện nay ít giáo viên nào có được sự hiểu biết này, thậm chí việc giảng dạy tại các trường học hiếm khi hỗ trợ những loại chương trình học phong phú, cách đánh giá dựa vào kết quả thực hiện và các chương trình không đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian với học sinh. Trong kỷ nguyên của cải cách hiện nay, nền giáo dục tiến bộ sẽ không chỉ đòi hỏi phải có người giáo viên quyết tâm phấn đấu cho sự thay đổi ở cấp độ lớp học. Nó còn đòi hỏi phải có một loạt những điều kiện mang tính chất hệ thống, bao gồm nhận thức phổ cập của đội ngũ giáo viên, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình học mang tính mở và uyển chuyển. Trường học được tổ chức vì những mối quan hệ bền vững và sự học tập sâu sắc, những điều mà các nhà cải cách nhà trường ở thế kỷ trước đã không hiểu nổi. Thành công của ngày hôm nay rốt cuộc phụ thuộc vào việc các chính sách giáo dục có coi trọng hay không. Việc phổ biến thực tiễn trên diện đại trà hoặc có coi trọng hay không, việc xây dựng những trường học khuyến khích tính đa dạng hữu ích và trang bị cho giáo viên sự hiểu biết cần thiết để họ dạy học giỏi, nhưng đồng thời lại lưu tâm tới những kinh nghiệm của trẻ em và sự trao đổi nội dung. Nếu chúng ta quan tâm tới tương lai của trẻ em và số phận của nền dân chủ, chúng ta không còn nhiều lựa chọn ngoài việc lựa chọn con đường khó khăn hơn và cố gắng tạo ra những điều kiện trên phạm vi rộng rãi, cho phép giáo viên ở khắp nơi có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ, đem lại sức mạnh cho giáo dục. Bởi như Dewey đã hiểu, điều gì tốt đẹp nhất và khôn ngoan nhất mà các bậc cha mẹ mong muốn cho con cái họ, thì cộng đồng cũng phải mong muốn như vậy cho tất cả trẻ em của nó. Mọi lý tưởng khác về nhà trường đều là hạn hẹp và không hấp dẫn. Nếu làm theo lý tưởng đó, chúng ta sẽ tiêu diệt nền dân chủ của nước Mỹ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần Kinh nghiệm và giáo dục, những gợi ý dành cho dạy học và nhà trường ngày hôm nay. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của quyển sách Người đọc Ngọc Cẩm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen,